Tạ Chiết Chi liếc hắn một cái, đừng cộng thêm tôi. Coi như tất cả cô gái trên toàn quốc đều thích cậu thì thế nào, cậu còn không phải là một chó độc thân sao? Lâm Khuyết trực tiếp mở miệng giễu cợt, đem Tạ Chiết Chi lôi xuống nước, sau đó vội vàng 333 đánh chữ gửi đi. Lâm Khuyết, Cửu ca anh rốt cuộc xuất hiện rồi. Cửu ca, Tăng hảo cảm cái gì? Hảo cảm với ai a? Anh gần đây tình cảm xảy ra vấn đề gì à? Mau cùng thằng em nói một chút. Lâm Khuyết hưng phấn bát quái. Không tới 3 giây, bên kia liền hồi âm, Tư Giả Hàn, cha mẹ của Oản Oản. Lâm Khuyết đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó vô cùng đau đớn gào thét bi thương, miệng nó. Cửu ca lại có thể đi gặp cha mẹ còn tưởng rằng chia tay, kết quả lại có thể phát triển đến mức gặp mặt cha mẹ. Lấy tính tình của cửu ca, chuyện này làm sao có thể? Quả thật là không khoa học. Trong lúc Tư Giả Hàn, A Còng Tạ Chiết Chi. Tư Giả Hàn một chút cũng không thèm quan tâm Lâm Khuyết, còn nhắc Tạ Chiết Chi. Lâm Khuyết nhất thời bất mãn, vì sao y tờ hờ mình cậu? Quá thiên vị đi. Tạ Chiết Chi khẽ cười một tiếng, trả lời bằng thanh âm, bảo bối, anh xác định, anh cần gia tăng hảo cảm. Lâm Khuyết vội vàng phụ hoa trả lời một câu, đúng A Cửu ca. Anh con miệng nó dáng dấp đẹp trai như vậy còn có tiền như vậy, còn tăng hảo cảm cái gì a? Đối với cái vấn đề này, Tư Giả Hàn đang dựa vào thanh chắn ở hành lang lựa chọn yên lặng. Chính là quá đẹp trai quá có tiền cho nên bị chê, muốn anh nói thế nào? Lâm Khuyết, cho nên, cửu ca, tin tưởng tôi, lấy điều kiện của anh, coi như dựa hết vào khuôn mặt thì đương nhiên sẽ có hảo cảm. Đến lúc gặp mặt có thể đẹp trai hơn, ăn mặc đẹp hơn. Tạ Chiết Chi, không bằng trực tiếp cho 1 tỷ xính lễ. Tư Giả Hàn. Một lát sau, Giáp Uy Chát hiện lên một cái thông báo. Bạn thân của bạn Tư Giả Hàn đã rời khỏi nhóm. Ai ai? Làm sao rời nha? Tôi cảm thấy chúng ta ra chủ ý tốt vô cùng a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. chuyenaudiomoi.com Chương 586, nhất định có thể nuôi được con. Một lát sau, bên trong nhà hàng, Tư Giả Hàn đi nhờ giúp đỡ thất bại trở lại. Diệp Oản Oản nhìn anh đầy hoài nghi, đi vệ sinh làm sao lại lâu như vậy? Giờ phút này, sau nhiều lần cùng Diệp Oản Oản xác nhận Tư Giả Hàn chính là bạn trai đã nói trước đó, Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình đã thoáng bình tĩnh lại. Vì vậy, Diệp Thiệu Đình cân nhắc chọn lời một chút, sau đó nhìn về phía Tư Giả Hàn. Mở miệng hỏi, Giả Hàn à, có thể hỏi cậu mấy vấn đề được không? Tư Giả Hàn, có thể. Diệp Oản Oản không yên tâm chen vào một câu, cha, mẹ, các người có vấn đề gì? Hỏi con là được rồi. Oản Oản, con đừng nói chuyện. Diệp Thiệu Đình sắc mặt nghiêm túc. Diệp Oản Oản chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng, trong lòng lại đang đánh trống không ngừng. Theo trình tự, ba mẹ cô nhất định hỏi về cha mẹ của Tư Giả Hàn, công tác các loại. Những vấn đề này nếu có chuẩn bị trước hẳn sẽ không sao. Còn bây giờ, quả nhiên, Diệp Thiệu Đình mở miệng hỏi. Không biết, cha mẹ của cậu đang làm gì? Tư Giả Hàn, cha con đã qua đời. Diệp Thiệu Đình, như vậy. Vậy, mẹ thì sao? Tư Giả Hàn, trước mắt không rõ tung tích. Diệp Thiệu Đình sửng sốt một chút. Cái gì? Lương Uyển Quân cũng truy vấn. Không rõ tung tích là có ý gì? Diệp Oản Oản bên cạnh không nói gì. Nâng chán, em để cho anh thẳng thắn sẽ được khoan hồng, nhưng không có để cho anh thành thật như vậy a. Tư Giả Hàn thành thật trả lời, lúc con biết chuyện thì bà ấy đã không ở nhà rồi. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân hai mắt nhìn nhau, ngay sau đó Lương Uyển Quân hỏi tiếp, vậy cậu bây giờ làm việc gì? Tư Giả Hàn, nhàn rỗi ngồi chơi trong nhà. Diệp Oản Oản đầu như úp trên mặt bàn, chuyện yêu đương này thật không có cách nào cho phép. Cha chết rồi, mẹ mất tích, chính mình còn thất nghiệp, cha mẹ nào dám đem con gái giao vào trong tay loại đàn ông này. Quả nhiên, mặt của cha mẹ cô đều đen rồi. Diệp Thiệu Đình gắng gượng trấn định, tiếp tục hỏi, cái kia cậu với Oản Oản nhà chúng tôi biết nhau như thế nào? Trực tiếp giam giữ. Tư Giả Hàn nếu trả lời như vậy thì toàn bộ đều đổ vỡ. Diệp Oản Oản vội vàng cướp lời Tư Giả Hàn, lên tiếng trước. Cha, mẹ, vẫn là để con nói đi. Bạn trai con anh ấy không biết ăn nói.

Diệp Oản Oản đối diện ánh mắt thâm trầm của anh, bỗng nhiên sững sốt, đại khái là không nghĩ tới, lấy tính cách của Tư Giả Hàn còn có thể nói những lời như vậy. Cuối cùng, Diệp Oản Oản cùng Tư Giả Hàn phụng bồi cha mẹ ăn một bữa cơm, bầu không khí coi như hài hòa, bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt, cha mẹ không có quá mức làm khó, hỏi thăm quá nhiều, cuối cùng cũng miễn cưỡng ứng phó được. Mãi đến khi trở về Cẩm Viên, trong lòng Diệp Oản Oản vẫn còn có chút sợ hãi. Diệp Oản Oản vừa đi lên lầu, vừa nghiêng đầu hướng về phía Tư Giả Hàn than phiền. Tư Giả Hàn một mực trầm mặt đi ở sau lưng cô, đi cả một đoạn, anh vẫn không có nói tiếng nào, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nào có người nào trả lời vấn đề như vậy với cha mẹ vợ. Không biết còn tưởng rằng anh căn bản cũng không yêu thích em, muốn cùng em chia tay à. Ai, cũng còn may trình độ của em đủ cao, coi như anh trình độ không tốt, chúng ta cũng có thể trung hòa. Diệp Oản Oản một bên nghiêng đầu vừa nói chuyện, kết quả không cẩn thận dưới chân đạp hụt, thân thể nhất thời ngửa ra sau. A, may mắn, Tư Giả Hàn đang ở phía sau, vững vàng đỡ cô ôm vào trong ngực. Không đứng vững, Diệp Oản Oản le lưỡi một cái, đang muốn mở miệng, giây kế tiếp, đỉnh đầu hạ xuống một bóng đen, Tư Giả Hàn bỗng nhiên nghiêng người, hôn một cái lên môi của cô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, không nói gì hôn liền hôn. Bờ môi mang hơi lạnh nhẹ nhàng dán lên, ôn nhu tinh tế mút vào. Nương theo đó cánh tay bên hông càng thêm ôm chặt, sức hôn cũng càng ngày càng nặng, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng, hấp thu mỗi một tấc ngọt ngào. So sánh với lúc đầu, hoàn toàn chỉ tuân theo bản năng, điên cuồng hung ác, nụ hôn của anh càng ngày càng kỹ xảo, đôi môi nhỏ mang hơi lạnh, hoàn mỹ gần trong gang tấc, không một chút tì vết. Thời điểm thở dốc động tình, quả thật là khiến cô thần hồn điên đảo. Trong lúc nhất thời, khí tức mát lạnh chỉ thuộc về Tư Giả Hàn ùn ùn kéo đến, đưa cô rời khỏi thế giới này, phảng phất như cả thế giới chỉ còn lại có bọn họ. Không biết qua bao lâu, nụ hôn này rốt cục cũng kết thúc. Ngón tay của Tư Giả Hàn nhẹ nhàng mơn trớn ở trên tóc cô, đáy mắt tràn đầy tâm tình mà cô nhìn không hiểu. Diệp Oản Oản nhìn chăm chú anh trước mắt, có chút ngẩn ra. Ây, thế nào? Đang êm đẹp tự dưng không nói gì hôn liền hôn, đều không nhắc trước thông báo một chút. Em thì sao? Tư Giả Hàn nhìn chằm chằm cô, đột nhiên nói ba chữ. Diệp Oản Oản vốn là bị hôn đến chóng mặt, nghe lời này, một mặt mê mang, em cái gì? Tư Giả Hàn không hề chớp mắt, tập trung nhìn vào cô, em yêu anh sao? Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời ngẩn ra. Thật ra thì ngay từ đầu cô sở dĩ khẩn trương dẫn anh đi gặp cha mẹ, hoàn toàn là sợ hãi vạn nhất làm hỏng, cha phản đối mãnh liệt, làm anh tức giận sẽ thương tổn tới cha mẹ. Dù sao lấy tính tình của anh trước đây, loại tình huống này rất có thể xảy ra. Nhưng là bây giờ, trong lúc vô tình cô lại tin tưởng người trước mắt sẽ không thương tổn đến mình và những người bên cạnh. Nhưng hôm nay cô vẫn cố gắng trả lời cha mẹ, muốn để cho cha mẹ tiếp nhận anh. Bây giờ thì mình, đối với Tư Giả Hàn, Diệp Oản Oản đang thất thần, Tư Giả Hàn đột nhiên cất bước, đi vượt qua cô, đi theo anh. À, đi đâu? Diệp Oản Oản mê mang nghiêm túc đi theo. Một lát sau, Tư Giả Hàn dẫn cô tới gác xếp tầng chót. Thấy Tư Giả Hàn đưa cô tới đây, Diệp Oản Oản nhất thời sững sốt. Đây không phải là cấm địa Cẩm Viên sao? Kiếp trước ngay cả cô cũng không cho phép bước vào nơi này. Tư Giả Hàn mang cô tới nơi này làm gì? Két một tiếng, cửa bị đẩy ra. Diệp Oản Oản đứng ở cửa, tò mò đảo mắt nhìn một vòng. Bên trong bày một chút đồ gia dụng cổ xưa, hai hàng giá sách đầy ắp, chính giữa là một cái bàn gỗ để đọc sách. Tư Giả Hàn đi tới trước mặt bàn đọc sách ngồi xuống, mở một cái ngăn kéo trong đó, ngay sau đó, từ bên trong lấy ra một miếng ngọc, bội, nghiêm chỉnh mà nói, là nửa miếng ngọc. Bởi vì miếng ngọc kia chỉ có một nửa, ngón tay thon dài của Tư Giả Hàn cầm lấy nửa miếng ngọc kia, đưa tới trước người của cô. Diệp Oản Oản mặt đầy hoài nghi nhận lấy, hoàn toàn không biết Tư Giả Hàn muốn làm cái gì, cho cô miếng ngọc này là có ý gì? Đây là cái gì? Trong ánh sáng mờ tối, âm thanh Tư Giả Hàn thanh liệt vang lên trên lầu không chút cản trở. Nửa miếng ngọc này có thể điều động một ít nhân thủ, thời điểm gặp phải nguy cơ hãy sử dụng. Bất quá, bọn họ chỉ nghe lệnh của anh. Nửa miếng ngọc này em chỉ có thể sử dụng 3 lần, trừ phi khẩn cấp, không nên tùy tiện sử dụng. Diệp Oản Oản nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn vào miếng ngọc tạo hình đơn giản, màu xanh ngọc bích, có vẻ xưa cũ. Quả nhiên Tư Giả Hàn còn có thế lực âm thầm bí ẩn, hơn nữa những người này chỉ trung thành với một mình Tư Giả Hàn, phỏng chừng đến Hứa Dịch cũng không biết sự hiện hữu của bọn họ, nhưng bây giờ anh lại nói cho mình biết, hơn nữa còn cho mình quyền điều động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, em chỉ cần anh edit. Ý như không đợi Diệp Oản Oản kịp suy nghĩ, Tư Giả Hàn nói xong những thứ này, lại lấy ra một cái hộp gỗ, sau đó mở ra, bên trong để một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đầy bụi bẩn, không có gì đặc biệt, nhìn rất cũ kỹ, chạm trổ hoa văn cô nhìn không hiểu. Tư Giả Hàn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn, cũng không biết nghĩ điều gì, rất lâu cũng không có mở miệng. Diệp Oản Oản đứng ở trước bàn đọc sách, không dám lên tiếng cắt đứt anh, cũng không biết anh rốt cuộc muốn làm cái gì. Dù sao kiếp trước anh cũng chưa từng lấy những thứ này ra. Kiếp trước có một lần Tư Giả Hàn tự hồ là muốn mang cô tới đây, nhưng khi đó Trầm Mộng Kỳ không biết từ đâu nghe được tin đồn, nói trên lầu này tất cả đều là hình dụng cụ đáng sợ, là nơi... Giả Hàn hành hạ người, thế cho nên cô đặc biệt sợ gác xếp, chưa bao giờ dám lên. Lần đó lúc Tư Giả Hàn muốn mang cô tới, kết quả có thể tưởng tượng, cô dĩ nhiên là không đi, còn làm ra một trận đại náo. Khi đó cô còn tưởng rằng Tư Giả Hàn là muốn hành hạ cô, nhưng là không nghĩ tới trên này vật đáng sợ gì cũng không có. Lần đó, khi Tư Giả Hàn muốn mang cô lên, cũng đã chuẩn bị cho cô những vật này sao? Tư Giả Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt còn tối hơn bóng đen ngoài cửa sổ nhìn cô. Thế lực sau lưng chiếc nhẫn này, trước mắt em tuyệt đối không cách nào nắm trong tay. Nhớ lấy, chờ đến lúc em có đủ thực lực mới có thể tiếp nhận nó. Trong khoảng thời gian này, anh sẽ dùng hết khả năng dạy em một vài thứ. Tư Giả Hàn nói xong, cầm tay cô lên, đem chiếc nhẫn đặt trong lòng bàn tay cô. Kiếp trước và kiếp này, Tư Giả Hàn chưa bao giờ nói nhiều như vậy. Một hơi nói rất nhiều lời, nhưng là Diệp Oản Oản càng nghe càng có cái gì không đúng. Đây hoàn toàn chính là giao phó hậu sự, là bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ chết, cho nên mới đem những thứ này giao cho cô trước thời hạn sao? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm nửa miếng ngọc bội cùng chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay thật nóng bỏng, trái tim cũng không thể khống chế co rút mạnh. Tư Giả Hàn dặn dò, trên mặt nét bình tĩnh không hề lay động, giống như những lời nói trong giờ khắc này chẳng qua chỉ là lời không thể bình thường hơn. Diệp Oản Oản nắm chặt lòng bàn tay, sau đó lại chậm rãi buông ra. Ngay sau đó, cô ngước mắt nhìn Tư Giả Hàn, ánh mắt lạnh lùng mở miệng, em không muốn. Thấy Diệp Oản Oản cự tuyệt, Tư Giả Hàn chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt cũng lạnh xuống. Diệp Oản Oản đem chiếc nhẫn cùng ngọc bội đều bỏ lại trên bàn trước mặt Tư Giả Hàn, mặt không thay đổi mà mở miệng. Mong anh cất nó đi, em không cần những thứ này. Không muốn tiếp nhận đồ đạc của anh à? Sắc mặt của Tư Giả Hàn nhất thời trầm hơn, ánh mắt lại ảm lại đi. Ngoài cửa sổ, ánh trăng chập chờn núp sau tầng mây, trong phòng, không khí bị nhiệt độ ngưng kết thành xương. Tư Giả Hàn sống lưng cứng ngắc mà ngồi tại chỗ, nhìn miếng ngọc cùng chiếc nhẫn bị Diệp Oản Oản bỏ lại, lẻ loi trơ trọi nằm ở trên bàn. Đang lúc này, hai tay của Diệp Oản Oản rời khỏi mặt bàn, bỗng nhiên nghiêng người, hướng về đôi môi mỏng đang căng thẳng của anh hôn lên. Em không cần những thứ này, em chỉ cần anh. Nụ hôn của cô rơi xuống, trong nháy mắt, con ngươi Tư Giả Hàn đột nhiên co rụt lại, đáy mắt đột nhiên gợn lên một con sóng, mặt đầy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Oản Oản sẽ phản ứng như vậy. Ánh mắt Diệp Oản Oản dị thường nghiêm túc nhìn chăm chú người trước mặt, từng chữ mà nói, em chỉ cần anh,

là hắn đã nhờ mọi người điều tra theo mọi cách, bao gồm cả theo hướng từ Diệp Bạch người này, nhưng vẫn không tìm được mứt hoa quả nhỏ. Hiện tại đầu mối duy nhất ở nơi này chỉ có Diệp Bạch. Thật vất vả mới gặp được chân ái, không nghĩ tới ông trời sẽ hành hạ hắn như vậy. Đường tình hắn làm sao lại lận đận như vậy a? Ừ, tôi cúp đây, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ trễ ra sẽ xấu đó. Diệp Oản Oản nói xong liền cúp, vừa để điện thoại xuống, bên hông đột nhiên căng thẳng, hơi thở ấm áp tới gần. Diệp Oản Oản xoay người nhìn về hướng người bên cạnh, đánh thức anh à? Điện thoại của ai? Người đàn ông lúc đó nửa ngủ nửa tỉnh, ngữ khí mang theo lười biếng. Cung Húc gọi, muốn mời em ăn cơm, kéo dài hơn một tháng, nếu không đi nữa chắc hắn sẽ xù lông mất. Cái tên này, đối với anh rất tò mò, muốn em mang bạn gái đi cùng, em làm sao có thể mang anh đi cùng a? Nghe Diệp Oản Oản nói hỏng bét, Tư Giả Hàn sắc mặt ngẩn ra, chân mày hơi hơi nhíu lên, đột nhiên phát hiện, ban đầu dường như chính mình đào cái hố to cho mình. Nếu như Diệp Oản Oản một mực lấy hình tượng nam trang ở giới giải trí, hắn liền không có cách nào quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người. Westzikngon.com sắc mặt của Tư Giả Hàn hơi biến đổi, Diệp Oản Oản liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì, trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói, thật ra thì chúng ta muốn quang minh chính đại ở chung một chỗ, cũng có biện pháp. Tư Giả Hàn nhìn cô một cái. Diệp Oản Oản nháy con mắt, hoặc là em bộc lộ công khai thì như thế nào đây? Tư Giả Hàn. Diệp Oản Oản lại nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện là ở chỗ nào, không đúng nha, nếu như em bộc lộ rồi, há chẳng phải là đại biểu anh cũng muốn bộc lộ rồi hả? Tư Giả Hàn liếc cô một cái, một bộ vẻ mặt em bây giờ mới biết à. Buổi tối ngày thứ hai, tại một quán rượu mắc tiền nào đó, cơ hồ toàn bộ tầng 2 đều bị Cung Húc bao, trừ khách VIP, những người khác không cách nào tiến vào. Hiện trường một đoàn tuấn nam mỹ nữ của giới giải trí, DJ phát bài hát bùng nổ, khiến cho người hoa cả mắt. Cung Húc gác hai chân, ngồi trên ghế salon uống rượu, thỉnh thoảng hướng về cửa thang lầu, người bên cạnh nói chuyện hắn nghe câu được câu không, không yên lòng đáp người trong quán rượu càng ngày càng nhiều, mấy người Lạc Thần cùng Hàn Thiên Vũ cũng đều tới. Diệp Bạch còn chưa tới. Cung Húc liên tục gửi vô số tin nhắn ngắn ném bom, cuối cùng cũng biết được hắn mang theo bạn gái rồi, đang trên đường tới. Hưng phấn các bảo bảo, nghĩ tới tôi sao? Đường Tinh Hỏa người mặc áo thun cổ trễ đi vào, mới vừa nhìn thấy Đường Tinh Hỏa, Cung Húc đang vùi đầu không ngừng gửi tin nhắn nhất thời xù lông. Đường Tinh Hỏa, cậu tên phản đồ này, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt của tôi. Hắc, tôi thế nào cơ? Đường Tinh Hỏa bị mắng một mặt mộng bức. Cung Húc vẻ mặt vô cùng đau đớn, cậu còn giả bộ, lại có thể được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất giải thưởng Kim Lan. Quả thật chính là sỉ nhục a sỉ nhục. Nói xong huynh đệ cả đời cùng đi, cùng nhau bị chửi không quay đầu lại đây. Cung Húc cùng Đường Tinh Hỏa hai người là cá mè một lứa, đều xuất thân là con nhà giàu, kỹ thuật diễn xuất nát bỏ đi. Hiện tại Đường Tinh Hỏa cầm nam phụ xuất sắc nhất, tiếng đồn đột nhiên nghịch chuyển, đến chỗ Cung Húc, tự nhiên thành ngược lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, người đàn ông này là ai? Editor, Edwin Bater, Windy. Đường Tinh Hỏa nhất thời có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng nói, cái này thật không thể trách tôi nha. Hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, tôi cũng không muốn được không? Làm sao tôi biết không cẩn thận liền bị đề danh? Đường Tinh Hỏa nói một lúc liền cảm thấy là ở chỗ nào, nhất thời mở miệng nói, ách không đúng, cậu con miệng nó không phải là cũng được đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất sao? Vậy mà lại có thể không thấy ngại mắng tôi. Cung Húc nói lời nghĩa chính, chuyện này làm sao có thể giống nhau, tôi được đề danh còn không phải vẫn bị chửi giống như vậy sao? Còn bị mắng càng thêm lợi hại. Nhưng cậu thì sao? Tôi không biết. Cậu chính là phản đồ, lại có thể cõng lấy sau lưng ta âm thầm đáy len lén đi luyện kỹ thuật diễn xuất. Tôi thật là nhìn thấu cậu rồi. cậu không phụ lòng tôi, không phụ lòng nhan sắc của cậu, không phụ lòng những năm tháng chúng ta đã từng trải qua sao? Cung Húc đang thao thao bất tuyệt mà nói, mọi người xung quanh đột nhiên nhìn chằm chằm phương hướng cầu thang phát. Trong góc Lạc Thần cũng đứng lên, Diệp ca, nhìn thấy thân ảnh cách đó không xa như Thanh Phong tựa như Tế Nguyệt giống người quen biết. Cung Húc nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, kéo tay của Đường Tinh Hòa lại. Tinh Hòa, hảo vinh đệ của tôi, chúc mừng cậu được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất giải thưởng Kim Lan, kỹ thuật diễn xuất có bước tiến dài. Cậu chính là sự kiêu ngạo của tôi nhất định sẽ theo phương hướng này, nhất định sẽ học tập theo cậu, rèn luyện kỹ xảo của mình thật tốt, cố gắng cùng cậu trở thành diễn viên phái thực lực. Ai? Diệp ca, anh đã đến rồi a. Cung Húc một bộ mới vừa phát hiện biểu tình của Diệp Oản Oản, bỏ tay của Đường Tinh Hòa ra, đặt mông đẩy Lạc Thần ra, Ma Lưu mà chạy chậm nghênh đón, mang cô tới ngồi xuống cạnh mình. Ngay sau đó, lại đem trái cây trước mặt Hàn Thiên Vũ đưa tới trước mặt của Diệp Oản Oản. Diệp ca anh ngồi đây đi, Diệp ca ăn trái cây đi. Một bên Đường Tinh Hòa trơ mắt nhìn Cung Húc biến hóa còn nhanh hơn lật sách. Tiểu tử này, rèn luyện kỹ thuật diễn xuất cái rắm, hắn nhìn kỹ xảo của tên kia cũng vô cùng tốt mà. Thay đổi sắc mặt nhanh như này. Lúc trước, thời điểm Cung Húc đổi người đại diện hắn còn cảm thấy không có gì, tên kia cũng không phải lần thứ nhất đổi người đại diện. Thật đúng là không nghĩ tới một ngày kia tiểu tử Cung Húc này lại bị ăn gắt gao như vậy. Người này nhìn qua tuổi còn trẻ, tướng mạo so với nghệ sĩ còn đẹp hơn, thật đúng là có chút ít ý tứ. Sau khi nhìn thấy thái độ Cung Húc đối đãi với Diệp Oản Oản, hiện trường không ít nghệ sĩ tới chơi đùa đều chung một suy nghĩ, một cái hai cái cằm cũng sắp rớt xuống rồi. Cái người đàn ông nhu thuận nghe lời lại hiểu chuyện, thật sự là tiểu bá vương Cung Húc sao? Người đàn ông này là ai à? Có người cùng Hàn Thiên Vũ hỏi thăm. Hàn Thiên Vũ nhìn về hướng của Diệp Oản Oản một cái, cười khẽ mà trả lời, người đại diện của Cung Húc. Nguyên lai hắn chính là người đại diện mới nhậm chức của Cung Húc, lại có thể đem Cung Húc thuần đến vâng vâng dạ dạ, thật lợi hại đi. Thật ra thì thời điểm Cung Húc mắng Đường Tinh Hòa, Diệp Oản Oản cũng đã nghe được rồi, lúc này nhìn thấy Cung Húc mở mắt nói bừa, cũng là không còn gì để nói, bất quá ngược lại không có vạch trần hắn. Giờ phút này, Cung Húc đang vây xung quanh Diệp Oản Oản, thái độ ân cần không dứt. Diệp ca, anh uống rượu sao? Trắng hay là đỏ? Rượu vang là chính tôi từ trong nhà mang tới. 82 năm hoàng gia lệ pháo. Diệp Oản Oản mở miệng. Không cần, tôi không uống rượu. Cho tôi một ly nước uống là được rồi. Diệp ca, tôi gọi cô em tới bồi anh nha. Anh thích kiểu gì? Cung Húc lại hỏi. Ở trong quan niệm của Cung Húc, liền không tồn tại loại chuyện có bạn gái lại không thể ở bên ngoài phóng đãng. Nếu cô thật có em gái, tuyệt đối không có khả năng giới thiệu cho loại đàn ông này được không? Sắc mặt của Diệp Oản Oản càng đen hơn. Không cần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 593. Tại sao luôn có người cướp người đại diện của hắn? Editor Edwin Bater Windy. Cung Húc rốt cuộc không miễn cưỡng nữa, ngồi xuống cạnh Diệp Oản Oản liền bắt đầu giành công. Diệp ca, gần đây tôi đều ngoan ngoãn đi theo lão sư luyện tập kỹ thuật diễn, một bài giảng cũng không thiếu nha. Một bên biểu tình của Đường Tinh Hòa. Út, tên kia mới vừa rồi còn mắng hắn, Đường Tinh Hòa đi học kỹ thuật diễn. Kết quả chính hắn, Cung Húc, lại len lén đi luyện tập kỹ thuật diễn xuất, rốt cuộc còn biết xấu hổ nữa hay không? Đường Tinh Hòa quả thực nghe không nổi nữa, miệng nó, tôi nói Cung Húc, cậu con miệng nó cũng quá không biết xấu hổ, mới vừa rồi là ai nói? Câu kế tiếp còn không kịp nói, Cung Húc liền quàng cổ Đường Tinh Hòa đem hắn kéo sang một bên, im miệng, cậu nếu dám bán tôi không để yên cho cậu đâu. Đường Tinh Hòa đẩy Cung Húc ra, sửa lại quần áo một chút, cậu làm cái gì a? Làm gì mà ân cần với tiểu tử kia như vậy? Cũng không biết Cung Húc nghĩ tới điều gì, nhất thời trong mắt chứa hoa đào, hừ một tiếng, cậu quản tôi sao? tóm lại không cho cậu hủy đi hình tượng của tôi. Tôi hiện tại một mực cố gắng hướng đến mục tiêu diễn viên giỏi. Cùng cậu không giống nhau. Đường Tinh Hỏa mặt đầy vẻ không biết nói gì, mặt dày. Bên kia, Diệp Oản Oản mới vừa chào Hàn Thiên Vũ, rất nhanh liền có người tiến lên bắt chuyện. Một cô gái dáng dấp thanh thuần khả ái hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản đi tới. Xin chào, tôi là Lâm Tư Tư. Xin chào, nghe đại danh đã lâu, tôi đã xem qua phim của cô. Nữ hài nhất thời cười tươi như hoa, anh thật sự là người đại diện sao? Gương mặt anh đẹp như này, làm nghệ sĩ cũng đủ rồi chứ. Nữ hài vừa nói chuyện, vừa ngồi xuống bên cạnh Diệp Oản Oản một cách tự nhiên. Cách đó không xa Cung Húc nhìn vị trí của mình bị người chiếm, sắc mặt nhất thời có chút ít khó coi. Nhìn cái gì chứ? Nói chuyện với cậu có nghe hay không? Đừng lằng nhằng nữa, tôi bận bịu rồi. Cung Húc nói xong cũng chậm chậm hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản đi tới. Tư Tư, Cung Húc cười híp mắt đi tới trước mặt của Lâm Tư Tư. Tôi vừa mới nhìn thấy bạn trai em hình như cùng Tiểu Cầm cũng đi ra đây. Cái gì? Lâm Tư Tư nhất thời đổi sắc mặt, lập tức đứng dậy rời đi. Cung Húc dùng vài ba lời đem Lâm Tư Tư đuổi đi. Sau đó đặt mông ở bên người của Diệp Oản Oản vững vàng ngồi xuống, kề sát miệng vào tai của Diệp Oản Oản lải nhải. Diệp ca, anh đừng ở quá gần Lâm Tư Tư. Người phụ nữ này nhìn bề ngoài thanh thuần, thật ra thì lúc không có ai rất loạn, chơi đến nhưng mở rồi. Cung Húc vừa mới sát lại gần, không hiểu sao ngửi thấy một cổ mùi thơm dịu cực kỳ tốt. Ồ, Diệp ca chẳng lẽ còn xịt nước hoa sao? Nhìn bộ dạng mách lẻo này của Cung Húc, Diệp Oản Oản cũng là không nói gì. Cậu cũng không ngại danh tiếng của cậu ra sao sao, người ta chơi đến mở, ai cho cậu dũng khí vậy? Thấy bộ dáng Diệp Oản Oản không quá tin tưởng, Cung Húc liền hướng Hàn Thiên Vũ khuyến khích. Không tin anh hỏi Thiên Vũ ca à. Tôi nói toàn bộ đều là thật. Vũ ca, anh nói có đúng hay không? Hàn Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng. Cái này, tôi cũng không quá rõ ràng. Diệp Oản Oản cảm thấy, đứa nhỏ này đại khái là chỉ số thông minh có chút vấn đề. Hắn muốn đánh người khác mách lẻo, lại không phát hiện đem chính hắn cũng trộn vào rồi. Cuộc sống riêng của Hàn Thiên Vũ đơn thuần như vậy, tự nhiên không biết trong vòng giải trí này ai loạn. Về phần Cung Húc tại sao rõ ràng như thế, nguyên nhân kia liền có thể tưởng tượng được. Được rồi, cậu cũng ngừng đi, đừng để ý người khác ra sao, tôi đi nói chuyện với Lạc Thần. À, tại sao? Tôi còn chưa có nói được mấy câu. Cung Húc một mặt ai oán, sớm biết đã không mời tiểu tử kia tới. Thật là phiền. Tại sao luôn có người cùng hắn cướp người đại diện? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 594, tìm kiếm tung tích của đại tiểu thư Edith Edwin Bater Windy. Sau một phen khua chiêng gõ trống chuẩn bị, thời gian mở máy Kinh Long 2 cuối cùng cũng được định. Diệp Oản Oản đi theo Lạc Thần trò chuyện một chút. Kết quả, mới vừa trò chuyện không có mấy câu, lại có mấy cô gái mặt đầy kích động tiến lên đón. Diệp Oản Oản đang hoài nghi chính mình lúc nào nổi danh như vậy, liền nghe được một cô gái mặt con nít trong đó mở miệng nói, nguyên lai anh chính là Diệp Bạch A, anh có thể tính một quẻ cho em hay không? Cái gì? Diệp Oản Oản sửng sốt. Hâm tỷ nói anh coi số mạng, hơn nữa coi rất đúng. Các cô gái kích động nói. Diệp Oản Oản nhất thời có chút không biết nói gì. Không nghĩ tới Kiều Khả Hâm lại đem danh tiếng thầy tướng số của hắn truyền ra ngoài. Cái này, Hâm tỷ đùa giỡn thôi, tôi làm sao có thể thực sự biết coi số mạng. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng. Mấy cô gái này kiếp trước cô đều không có chú ý qua, làm sao có thể biết được tương lai của họ. Diệp ca, không phải là anh coi thường chúng tôi nên mới không nguyện ý coi cho chúng tôi chứ. Hâm tỷ rõ ràng nói anh rất lợi hại. Ngay cả cô ấy sẽ đoạt giải thưởng Kim Lan cũng đều tính ra. Đúng vậy a. Chúng tôi có thể trả tiền. Các cô gái thế nhưng không tin tưởng lời cô. Bị mấy cô gái cuốn lấy, cuối cùng không có cách nào, Diệp Oản Oản chỉ có thể mở miệng nói. Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, căn bản cũng không tin những thứ này. Đầu năm nay làm sao có thể còn tồn tại những thứ như phương thuật đạo sĩ này. Mới vừa nói tới đây,